Chương 797, khinh linh phục địa đằng. Chương 797, khinh linh phục địa đằng. Lục Vũ thật sự cảm giác chính mình trước kia thật sự là quá cô rơi nông cạn, trước kia Lục gia cũng là phương thức kinh doanh, thậm chí tại Thiên Đô đều có mấy cái phường thị tồn tại, thế nhưng cùng Khư thị này so sánh, Lục gia trước kia chỗ mở phường thị liền hiển lộ quá mức đơn sơ, đã đơn sơ đến cực hạn. Đa tạ đạo hưu báo cho biết. Lục Vũ không nói thêm gì, gật gật đầu, cầm lấy kia trương lấy bất hủ không minh ngọc luyện chế tạp phiến, trực tiếp nhỏ máu nhận chủ, sau đó liền thấy này trương chỉ có nửa cái thủ trưởng lớn nhỏ tạp phiến trong chớp mắt hóa thành một đạo ngọc quang vùi đầu vào Lục Vũ trên cổ tay da thịt bên trong, sau đó ở phía trên hóa thành một cái thương hải ấn ký. Thấy được tờ HN đi hệ u như thế biến hóa, Lục Vũ ngược lại là không có cảm thấy quá mức giật mình, Thương Lan Khư thị hôm nay đã cho hắn rất nhiều rung động, này một điểm nho nhỏ biến hóa, cũng không coi vào đâu. Đợi đến Lục Vũ rời đi Khư thị, người nữ kia trưởng quỹ đối với Dược Lao nói, vị này tu sĩ thoạt nhìn tuổi không lớn lắm, thế nhưng thân gia ngược lại là phong phú vô cùng, những cái kia linh đan chính là trong đại tông môn muốn tích lũy đến như thế số lượng, sợ cũng càng tốt mấy trăm năm thời gian. Dược Lao lúc này đang cầm lấy kia bình đụng phải 12 khỏa duyên thọ đan bình ngọc, suy tư về cái gì, nghe xong nữ trưởng quỹ, lắc đầu nói, vị luyện đan sư này rất không đơn giản, mặc dù ta lúc trước phá vỡ sương mù, cũng vẹn vẹn nhìn ra tu vi của hắn, về phần cái khác, lấy tu vi của ta vậy mà cũng không có cái gì thấy được, điều này nói rõ cái gì? Bất quá chúng ta Khư thị mở cửa việc buôn bán, tự nhiên cũng không cần biết kia rất nhiều, chỉ cần có bảo vật có thể lấy ra là đủ rồi. Lần sau hắn nếu là lần nữa tới đây linh đan, toàn bộ đều ấn ta lúc trước định giá cả thu chính là. Nói xong, Dược Lão ngồi ở chỗ kia thân ảnh chậm rãi biến thành hư ảnh, đợi đến cuối cùng đã triệt để tiêu thất. Đối với cái này nữ trưởng quỹ đã sớm gặp qua nhiều lần, không thèm để ý chút nào lần nữa ngồi ở đó trên vị trí, chờ đợi vị kế tiếp tới cầm tu sĩ. Rời đi trường sinh các, Lục Vũ lần nữa trở lại hàng vỉa hè trong sân rộng. Quảng trường dòng người không giảm trái lại còn tăng, sinh ý dị thường hòa bạo. Lục Vũ cũng không để ý tới những cái này, trực tiếp hướng về lúc trước có nhìn chúng vật phẩm quầy hàng dám đi, khá tốt vận khí không tệ, cuối cùng đem lúc trước nhìn chúng mấy thứ đồ đều cầm hạ xuống. Trong chuyện này đại bộ phận đều là linh dược hạt giống, không nhìn không biết, đi đến Khư thị bên trong Lục Vũ mới biết được, chính mình không có linh dược vậy mà có nhiều như vậy. Kia linh dược hạt giống chủ quán thấy Lục Vũ thật sự trở lại, hơn nữa trả tiền 10 phần thông khoái, lập tức lần nữa nhiệt tình cầm lấy quầy hàng trên một cái hộp ngọc nói, đạo hữu, nhìn ngươi mua nhiều như vậy linh dược, vậy khẳng định là tại linh thực một đạo trên thành tựu bất phàm. Ta chỗ này có một cây linh căn, tuy không tính là đỉnh cấp linh căn, nhưng là đồ tốt. Nhất là nếu là loại trong dược viên, đều có to lớn phụ trợ tác dụng. Chủ quán biến đổi nói qua, một liền đem trong tay hộp ngọc đẩy tới trước mặt Lục Vũ, sau đó đem cái nắp vạch trần, lộ ra bên trong một cây thanh sắc đằng mầm. Chỉ là lần này đằng mầm đã có chút khô héo, chỉ có nhỏ yếu sinh cơ vẫn còn ở Lục Vũ Thiên Nguyên Động Thiên bên trong toàn bộ thổ địa toàn bộ đều là linh thổ, không cần mở ra cũng không cần bảo vệ, gần như loại cái gì liền dài cái gì. Thế nhưng cũng chỉ là đối với phần lớn linh dược linh căn hiệu quả rất tốt. Những cái kia đối với hoàn cảnh yêu cầu hà khắc thậm chí linh dược linh căn, liền hoàn toàn không có cách nào. Đối với những thứ này đặc biệt linh vật, Lục Vũ chỉ có thể lấy bí mật chế linh dịch tới đổ vào mới có hiệu quả, thế nhưng là nếu như số lượng nhiều, 10 phần lôi kéo tinh lực. Chỉ nhìn đến hảo thiên địa linh vật, đối với luyện đan sư mà nói, lại là tại là khó có thể dứt bỏ. Trước mắt gốc này thanh sắc đằng mầm hắn nhận thức, tên là khinh linh phục địa đằng, một khi lớn lên, có thể tụ tập nhẹ nhàng chi thủy. Loại này nhẹ nhàng chi thủy cơ hội đối với tất cả linh dược linh căn đều có to lớn xúc tiến tác dụng, thậm chí luyện đan sư cũng lấy ra luyện đan. Nay đằng mầm mỗi ngàn năm mở một lần hoa, kỳ hoa múi có thật tốt giải độc hiệu quả, là luyện chế giải độc linh đan kỳ dược. Cho nên nếu thật là nói giá trị, xác thực vô cùng chân quý. Đối với loại bảo vật này, Lục Vũ làm sao có thể không muốn, nhìn chủ quán một cái nói, gốc này linh căn lập tức sẽ chết, muốn chuyện lặt vặt, tính khả năng quá thấp, ngươi muốn là kia giá tiền liền muốn để ta thỏa mãn mới được, bằng không mua một cái sắp chết đi linh căn ta còn không có như vậy giàu có. Chủ quán cũng biết Lục Vũ đây là tại cố ý ép giá, nhưng trên thực tế người ta nói cũng không có nửa điểm sai lầm. Như là chính bản thân hắn có thể loại sống, cho dù người khác khai ra giá trên trời tới hắn cũng sẽ không. Chính là bởi vì trong nội tâm đã cho rằng không có khả năng có người có thể đủ chuyện lặt vặt, hắn mới lấy ra. Linh căn thứ này, không có người kia hoặc là thế lực hội ngại ít. Tuy này khinh linh phục địa đằng sát thực sẽ chết, cũng trồng không dễ, nhưng rốt cuộc là linh căn, thế nào tiện nghi cũng có điểm mấu chốt, nhìn đạo hữu cũng rất thành tâm, ta liền cho cái giá thấp nhất, 50 trường sinh tệ, đây là điểm mấu chốt, nếu như đạo hữu không đồng ý, ta cũng không có biện pháp. Lục Vũ mục quang lóe lên, lập tức thông khoái mà nói, Thành Giao nói qua, liền lấy ra 50 trường sinh tệ chứa ở trong một cái túi nhỏ đưa tới, đồng thời tiếp nhận kia cái hộp ngọc. Cùng lúc đó, một đạo linh quang cũng ở hắn và chủ quán trong đó sáng lên, chứng minh giao dịch xong thành. Lục Vũ vốn đang cho rằng này chủ quán hội công phu sư tử ngoạm, không nghĩ tới như vậy một cây linh căn cũng chỉ là 50 cái trường sinh tệ, đây bất quá là một khoảng ngũ phẩm thượng phẩm linh đan giá cả mà thôi, quả thật tiện nghi đến phát nổ. Kia chủ quán cũng là cao hứng vô cùng, linh căn này cũng không phải là dễ dàng như vậy trồng, lúc trước hắn thế nhưng là thí nghiệm qua rất nhiều phương pháp, biết căn bản loại không sống, cho nên có thể xuất 50 trường sinh tệ, đã là niềm vui ngoài ý muốn. Lục Vũ quay người rời đi, tiếp tục hướng về mục tiêu kế tiếp tiến lên. Lúc trước hắn tại kia quầy hàng nhìn lên đến một khối kỳ dị khoáng thạch, tuy không phải là bên trong bao hàm bảo vật loại kia, thế nhưng chỉ là kia khoáng thạch kỳ dị chỗ, đã để hắn. Hắn tuy không phải là luyện khí sư, thế nhưng những năm gần đây, hắn thế nhưng là tại luyện khí, trận pháp, phù lục từng cái phương diện đều có chỗ đọc lướt qua. Mặc dù bản thân bây giờ không dùng được, với tư cách là chính mình tích lũy cũng là hảo, ai cũng sẽ không ngại chính mình bảo vật nhiều không phải. Thế nhưng để cho hắn tiếc nuối chính là, lúc hắn lần nữa đi đến lúc trước phát hiện bảo vật quầy hàng, kia khối khoáng thạch đã không thấy, hiển nhiên, chư thiên vạn giới bên trong ánh mắt cao người không hề chỉ có một mình hắn. Điều này làm cho hắn trong lòng có chút cấp thiết, lập tức hướng về cái khác mấy cái địa phương dám đi. Kết quả làm hắn có chút buồn bực, ra một cái kiện bảo vật ra, cái khác bảo vật vậy mà liền trong thời gian ngắn như vậy cũng đã hiểu rõ ra ngoài. May mà cũng không phải toàn bộ thu hàng. Cuối cùng một kiện vào tay chính là một khối ẩn chứa ngũ hành chi lực khoáng thạch, thứ này hắn bây giờ còn không nghĩ tới cụ thể có thể làm cái gì dùng, khả năng nhất chính là dung luyện, gia nhập tài liệu khác, luyện chế ngũ hành loại pháp bảo. Bất quá những này trên quảng trường quầy hàng không hơn 10 vạn, bảo vật vô số, hắn ngược lại không lo lắng tìm không được những bảo vật khác. Đi tới một bước, thấy được cách đó không xa một cái quầy hàng trên không ít người đều vây quanh ở chỗ đó, liền không tự chủ được đi tới, vào bên trong vừa nhìn, không khỏi hơi có chút kinh ngạc. Bởi vì nơi này dĩ nhiên là công pháp điển tịch. Từng khối ngọc giản bày đầy quầy hàng, số lượng sợ không dưới trên trăm. Nay quầy hàng trên điển tịch đều là thể tu hoặc là võ tu, tuy phẩm giai đều rất cao, nhưng mọi người đều biết, vô luận là thể tu hay là võ tu, tu luyện đều là khó khăn nhất, lại còn muốn cận thân đọ sức, nguy hiểm dị thường. Với tư cách là tham khảo coi như cũng được, có thể để thăng chúng ta tiên tu ứng đối nguy cơ năng lực, thế nhưng là với tư cách là chủ tu, liền có điểm cái được không bù đắp đủ cái mất. Mấu chốt là giá cả quá đắt, một bước nhân giai tu luyện phương pháp muốn 10 cái trường sinh tệ, đặt ở bên ngoài, căn bản cũng không đăng giá. Cũng không thể nói như vậy, vô luận là võ tu hay là thể tu, tại chiến đấu phương diện kỳ thật so với tiên tu càng mạnh, cũng chính là kiếm tu có thể cùng bọn họ sánh ngang mà thôi. Giá cả quý một chút cũng là bình thường. Rốt cuộc vô luận là thể tu hay là võ tu, số lượng đều quá ít. Muốn tìm được nhiều như vậy công pháp chiến kỹ tu luyện điển tịch, thật là khó khăn. Lục Vũ ở bên cạnh nghe được một ít tu sĩ nghị luận, trong nội tâm nhất thời khẽ động. Hắn kiếp trước liền tiếp xúc qua thể tu, thế nhưng chưa có tiếp xúc qua võ tu, bất quá lại biết rõ, những người này bằng vào cường đại thể chất cùng mạnh mẽ lực lượng, phối hợp chiến kỹ thần thông, uy lực của nó rất nhiều tiên tu cũng không thể so sánh, nhất là một khi bị cận thân, tiên tu trừ phi có 10 phần mạnh mẽ hộ thân pháp bảo. Bằng không cơ bản đều muốn nuốt hận tại đối phương cường đại công kích phía dưới. Huống hồ, Lục Vũ đối với cái gì tiên tu thể tu ca cờ loa y phân chia không có bất kỳ thành kiến, chỉ cần có thể tăng cường thực lực của mình, đó chính là hắn nỗ lực mục tiêu. Vì vậy tách ra đám người, đi đến quầy hàng trước, cầm lấy một cái ngọc giản, nhìn một chút, ngọc giản này còn tản ra khí tức thanh tân, hiển nhiên, trong ngọc giản nội dung đều là phục chế ra tới, cũng không phải là nguyên bản. Bất quá này không trọng yếu. Hắn chỉ cần nội dung bên trong thích hợp chính mình là được. Quầy hàng chi chủ thấy những cái này người vây quanh rốt cục có người tiến lên, âm thầm nhẹ nhàng thở ra. Hiện giờ chư thiên vạn giới, tiên tu được công nhận thích hợp nhất trường sinh tu luyện phương pháp, thể tu cùng võ tu tuy cường đại, thế nhưng tại trường sinh phương diện, ưu thế còn kém nhiều. Hơn nữa vô luận là tiên tu hay là võ tu công pháp hay là chiến kỹ, tu luyện đều vô cùng khó khăn, đồng thời cũng cần đại lượng tài nguyên, còn muốn thừa nhận nhất định thống khổ. Đối với thói quen ngồi xuống luyện khí tiên đã tu luyện nói, hoàn toàn là tự chuốc lấy khổ. Cũng chính là tại khư thị loại địa phương này, những cái này điển tịch mới có thể xuất một cái không tệ giá tốt, nếu là ở cái khác lấy tiên tu vi chủ thế giới, sợ là căn bản muốn biến thành bạch thái cải trăng giá. Đạo hữu còn có nhìn chúng công pháp, nếu là có yêu cầu gì có thể nói xuất ra, ta có thể từ bên trong giúp đỡ đạo hữu tuyển ra thích hợp đạo hữu công pháp tu luyện chiến kỹ. Lục Vũ gật gật đầu, hắn nhìn nhiều cái võ tu chiến kỹ. Trong đầu thôi diễn một phen, cảm thấy vô cùng rung động, đồng thời cũng có thật lớn giận dát. Bản thân hắn ngay tại nhìn thấy phía trên có cực cao thiên phú, đối với cận thân chém giết một chút cũng e ngại. Nếu là có thể tiên võ song tu, xa như vậy gần đều có thể, chiến lực trở nên càng thêm mạnh mẽ. Gặp lại thời gian nguy hiểm, lựa chọn cũng sẽ càng nhiều. Những tu luyện này phương pháp, tối cao có thể tu luyện tới cảnh giới gì chủ quán không nghĩ tới Lục Vũ hỏi chính là cái này, nhân tiện nói, nếu là dựa theo tiên tu cảnh giới tới định, tối cao có thể tu luyện tới thông thiên cảnh. Bất quá trong đó có vài bộ công pháp mặc dù đến thiên chi cảnh, cũng là có thể tiếp tục tu luyện, nếu là có thể tìm đến tiếp sau công pháp, như vậy chiến lực sẽ thành lần đề thăng. Trong đó có vài loại chiến kỹ cũng là như thế, ví dụ như thiên nguyên kiếm này bí quyết, vô luận là kiếm tu sử dụng kiếm sử đi ra, hay là lấy chỉ thay kiếm cũng có thể phát huy to lớn uy lực. Còn cái này phúc địa trưởng cùng phá thiên quyền, chính là đầy đủ thần kỹ, tu luyện có xương đo, hóa thành thần thông, thần cản sát thần, Phật ngăn giết Phật.